Chương 542, Mạnh Huy. Nhìn đến Hiểu Nhạc, Hồng Tảo thình lình nhớ tới năm ngoái tiểu nhóm nộp lên đến thị trường điều tra bài tập, chuyển hỏi nha đầu nói, trước Thụ Lâm cùng Hiểu Nhạc đưa tới kinh thành cửa hàng tập sách đặt vào chỗ nào rồi lấy tới cho lão gia nhìn một cái. Cái gì kinh thành cửa hàng tập sách? Tạ Thượng tò mò hỏi. Hồng Tảo nhẹ giọng cười nói, vẫn là vừa tới kinh thời điểm, nghĩ muốn chúng ta mới đến, nhân sinh không quen, gọi tiểu ghét nhóm thu thập sửa sang lại kinh thành phồn hoa đường cái cửa hàng lấy lý giải trong kinh vận phô sinh ý, tiện thể nhìn xem đặt vào chỗ nào có thể mua cái cửa hàng. Vừa ta bỗng nhiên nghĩ đến ngày mai thỉnh lao gia tịch diêu chủ năng mời được Tiết Hoàng Thương ra mặt nói tốt cho người, nghĩ đến cũng là cùng Tiết Hoàng Thương thân phận ngang nhau nhân vật. Như vậy người ở trong thành tất là có than đá cửa hàng, hơn nữa còn không nhỏ. Cho nên ngày mai mời ta người, Tạ Thượng tiếp lời nói, tất là tại ngươi cửa hàng này từ danh sách trong cháu trai Vân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Cho dù đã quyết định ấn quảng cáo trang đến mở rộng, nhưng có thể nhiều lý giải đối phương một chút tổng không có chỗ xấu. Hồng Tảo, Tạ Thượng thành tâm tán dương, ngươi đây chính là giúp ta đại mang. Hồng Tảo có chút ít hầu sắt khiêm tốn cười nói, ta cũng là tới tránh. Quả nhiên công phu tại bình thường, nhiều tích lũy nhiều thu thập thông tin mới có thể ứng phó bất cứ tình huống nào. Tạ Thượng ở nước đi đến tụ tiên lầu thời điểm, bụng phệ Tiết Hoàng Thương đã đồng nhất cái sơn dương hồ tiểu lão đầu tại tầng 2 nhã hỏi hầu. Tiết Hoàng Thương sinh ý là tổ truyền, cho nên nhân mạch cực lớn, hiện còn ở hộ bộ đeo cái ngũ phẩm chức xuông, trước mặt sau lưng làm một câu lão gia Tiết Hoàng Thương cùng Tạ Tử An ngang hàng luận giao, mà tuổi tác càng dài, lập tức gặp mặt Tạ Thượng vi xương thế bá. Tát Hoàng Thương cười ha ha cũng không khiêm nhượng nâng dậy Tạ Thượng nói, hiền chất, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là thành trong cùng Xuân Nhớ đại trưởng quỹ Mạnh Kiệt. Mạnh trưởng quỹ quả nhiên là cùng Xuân Nhớ. Tạ Thượng nghe vậy không một chút ngoài ý muốn, kinh thành bởi vì trời lạnh duyên cớ, trên mặt đường than đá phô cùng tiệm gạo, nước phô bình thường nhiều một con. Hồng Tảo sổ ghi chép trong ghi lại than đá cửa hàng liền có gần 100 gia, mà trong đó cùng Xuân Nhớ lấy trải rộng trong ngoài thành 16 gia chi nhánh mà Vinh đang đứng đầu bảng. Có thể nói kinh sư đệ nhất than đá phô liền Tạ Thượng nhà mình qua mùa đông than đá đều mua từ cùng Xuân Nhớ, không nói cùng Xuân Nhớ phía sau lò than đá mỏ, chỉ hướng thành trong cái này trải rộng mặt tiền cửa hiệu cũng đủ để chứng minh sau đó đài vững vàng, tài sản hùng hậu. Trên thực tế cùng Xuân Nhớ chủ nhân Mạnh gia thật là kinh thành nhất đại thế gia, kỳ tử tôn hiện tại hướng vì cung rất không ít. Thậm chí còn có một phẩm tuần phủ, bất quá chỉ một cái đại trưởng quỹ vẫn còn không đủ tư cách cùng hắn cùng tòa. Tạ Thượng hướng Sơn Dương Hồ chỉ thận trọng một câu, nghe danh đã lâu Hàn Lâm được khen là chữ tướng, từ trước thanh quý, huống chi Tạ Thượng nổi bật chính kính, có cao ngạo tư bản. Mạnh Kiệt người kinh thành thị, đi qua mấy chục năm cái gì trải qua thấy thế lại một chút không đi trong lòng đi, ôm quyền đáp lễ tự giới thiệu nói, học sinh gặp qua Tạ Đại một câu học sinh. Tạ Thượng hiểu vị này Mạnh Tam gia vẫn là vị tú tài. Tú tài công danh tuy nhỏ, lại là người đọc sách thân phận, từ hắn ra mặt nói chuyện làm ăn, Mạnh gia cũng không tính thất lễ. Như thế Tạ Thượng phương gật gật đầu, khách khí một câu nói, Mạnh trưởng quỹ như cũ chưa có trở về lễ. Mạnh Kiệt lại thở phào nhẹ nhõm, từng cái có thể nói thượng lời nói liền tốt làm Mạnh gia thứ chi, hắn có thể từ một đám tộc nhân trung trổ hết tài năng, đảm nhiệm đích trưởng nhất Mạnh khách khanh. Trên danh nghĩa cùng Xuân ký đại trưởng quầy, dựa vào chính là tốt tính tình, dễ nói chuyện Tạ đại nhân, Mạnh Kiệt cho Tạ Thượng nhường chỗ ngồi, ngài mời ngồi Tiết Hoàng Thương cũng làm cho, đại thượng, người ghế trên Tạ Thượng nguyện cự tuyệt, Tiết Thế Thúc, ngài ngồi tuy nói phụ thân hắn cùng Tiết Hoàng Thương sớm đã tiền hàng thanh toán xong, nhị không thiếu nợ nhau. Nhưng hắn vừa đã quyết định ấn phát than tổ hong bản vẽ quảng cáo thiên hạ. Kia lại ngại gì bán Tiết Hoàng Thương một cái nhân tình đồ chơi này lại không chê nhiều. Tại Tạ Thượng một mặt khiêm nhượng hạ, Tiết Hoàng Thương ngồi thủ tọa, Tạ Thượng ghế trên, Mạnh Kiệt đánh ngang tướng cùng. Uống một vòng trà, Tiết Hoàng Thương mới vừa trở lại chuyện chính nói, đại thượng, ta cùng Mạnh trưởng quỹ tương giao nhiều năm, cho nên hắn nhất nhờ ta liền liều mạng nét mặt già nua không muốn cho ngươi viết phong thư. Không nhớ ngươi như thế cho ta cái này thế thuốc mặt mũi, hôm nay đích thân đến. Hiện liền không biết ngươi đối với này than tổ ong sinh ý có cái gì tính toán. Tạ Thượng cười nói, Thế Thúc, còn có Mạnh trưởng quỹ, các ngươi nhất định đều biết nội tử kinh doanh cam hồi trai từ trước làm đều là bộ sách món đồ chơi đường quả loại này tiểu đà tiểu nháo sinh ý khiêm tốn. Nghe vậy Tiết Hoàng Thương lập tức không đồng ý phản bác, đại thượng, ngươi lời nói này được khiêm nhường. Hiện thành trong ai chẳng biết năm ngoái tháng chạp ngươi cho bệ hạ tiến ức vạn thọ quà tặng trong ngày lễ chính là các ngươi ra cam hồi trai từ sinh món đồ chơi nước tối dã đây chính là giản tại đế tâm. Áp qua một khi văn võ đưa kim điêu ngọc trác đi nhất ngày mồng 8 tháng chạp ngày đó bệ hạ ai cũng không thưởng, duy chỉ có liền thưởng ngươi, còn ngươi nữa phu nhân kim điêu cửu tạ thượng ôm quyền cười nói, đó là bệ hạ thiên ân há chỉ bệ hạ mạnh kiệt theo phụ hòa nói, học sinh nghe nói. Hoàng hậu nương nương cũng có ý chỉ ban thưởng. Nghe kia xem qua người nói nương nương thưởng tạ thái thái cửu bảo vòng cổ rực rỡ hoa hòe, thụy khí ngàn điều tạ thượng lại ôm quyền nói, nương nương nhân đức khó được nhất là cam hồi trai cũng không chỉ một cái nước tối giã. Năm ngoái đông cùng nước tối giã đồng thời đem bán 4 căn trúc châm đa náo len bản vẽ tuy nói không giống nước tiểu loại được thánh thượng cùng nương nương thừa nhận, nhưng là cực kỳ dùng tốt. Nội tử mua một trương. Không vài ngày liền đánh cho ta kiện xiêm y lý kỳ thật nguyên bảo hài ảnh hưởng càng lớn, bất quá này để tài so sánh mẫn cảm, mạnh kiệt liền thông minh không để ra. Tạ thượng nói cười nói, cho nên lúc này nội tử làm ra cái này than tổ ong sau liền quyết định cùng áo lông bản vẽ đồng dạng ấn ra làm than đá bản vẽ đến đặt vào trong tiệm bán. Lại muốn bán bản vẽ tắt hoàng vận cùng mạnh kiệt trao đổi một hồi ánh mắt, mạnh kiệt thử hỏi. Tạ đại nhân liền không nghĩ tới đổi loại bán pháp tạ thượng kinh ngạc nói, như thế nào nói giống một chương áo lông bản vẽ mới 30 văn, mạnh kiệt khuyên nói ra, bán một vạn chương bất quá 300 lượng bạc, còn phải trừ nhân công tài liệu tiền vốn, sợ là trăm lượng đều kiếm không đến. Nhưng nếu đem phương thuốc đơn bán cho tiểu phô nguyện ý xuất thiên nhị đến mua như là 4 căn trúc châm đa náo len phương pháp trong tay hắn, hắn tất là muốn dự độn một đám lông dê tuyến phối hợp bản vẽ giá cao thả ra. Mà không phải chỉ bán bản vẽ vì người khác làm đồ cưới tạ trạng nguyên cùng hắn tức phụ tuy nói thông minh, có ý nghĩ, nhưng luận đạo làm buồn bán kiếm tiền kỳ thật còn kém xa lắm mạnh trưởng quỹ muốn làm độc nhất sinh ý tạ thượng nở nụ cười, thật là đánh được một tay. Hảo tính toán tạ đại nhân, mạnh kiệt thành thật với nhau nói, nhưng là không gọi ngài chịu thiệt không phải ăn hay không thiệt tỏi, tạ thượng lắc đầu nói, phải xem tình hình. Ta nếu là lâm thời gấp chờ tiền dùng. Mạnh trưởng quỹ đề nghị này với ta liền là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giải khẩn cấp. Nhưng mạnh phách tủ, tạ thượng cười hỏi, ngươi xem ta dường như kia chờ tiền dùng người sao tạ đại nhân, mạnh kiệt cùng cười, thế gian cũng không có người sẽ ngại nhiều tiền không phải nếu ngươi cảm thấy ngàn lượng không đủ, vậy ngài ra cái giá 3.000 lượng trong hắn đều có thể tại chỗ cầm ra. Không phải vấn đề tiền, tạ thượng tốt tính tình giải nói ra, dù sao thế gian ngoại trừ tiền, còn có danh. Đúng không nếu ta tham nhất thời tiểu lợi đem cái này than tổ ong phương thuốc đơn bán cho ngươi, thế nhân còn có thể biết được cái này than tổ ong nguyên là nội tử sở chế sao thường luôn nói, thiên kim khó mua tâm, vạn kim không bán nói. Nội tử tốt thanh danh há chỉ là ngàn lượng bạc có khả năng đến mạnh kiệt nhất quán biết văn nhân tốt danh, đem mình văn chương tài danh nhìn xem cùng trong mắt dường như quý giá, mạnh kiệt nằm mơ không nghĩ đến tạ thượng ngoại trừ dường như danh ngoài lại vẫn tốt tức phụ danh. Từ xưa nữ nhân đều là xuất giá toàn phu, lấy phu vì thiên, mạnh kiệt lòng nói, muốn cái gì thanh danh tạ thượng tốt danh tốt được có thể nói là vẽ rắn thêm chân vu kiệt trong lòng không cho là đúng, trên mặt lại mảy may không hiện. Sống đến hắn cái này tuổi tác, gặp nhiều tình nghĩa 3.000 không địch bộ ngực 4 lượng câu chuyện, từ sẽ không nói tạ thượng không phải. Huống chi hắn cùng tạ thượng lần đầu gặp mặt, hoàn toàn không có gì tình nghĩa. Mạnh kiệt nhìn về phía tiết hoàng thương. Trông tệ vào hắn cho mình quay về hai câu. Tắt hoàng đế thấy thế cũng là dở khóc dở cười. Hắn cũng không nghĩ đến tạ thượng ngưỡng mộ tức phụ đến nước này. Nhận được lao hưu ý bảo, tiết hoàng thương thanh thanh cổ họng mới nói, đại thượng, ngươi cái này than tổ ong bản vẽ đã bản khắc in sao nếu là không có, không ngại lại nghĩ bản khắc điều kiện tiên quyết là vẽ, mà đồ đã sửa bản thảo từng cái tạ thượng không chần chờ gật đầu nói, dĩ nhiên khai công bất quá chưa hoàn toàn chạm khắc tốt. Cho nên ta làm cho người ta miêu dạng đồ đến kèm theo tạ thượng lời nói, hiện vinh nâng ra trước chuẩn bị tốt bản vẽ cháp bỏ lên trên bàn. Mạnh trưởng quỹ, tạ thượng đem cháp giao cho mạnh kiệt cười nói, tắt thế thúc đầu hồi cùng ta mở miệng, dù có thế nào ta đều không thể mỏng hắn mặt mũi. Đây là ngươi muốn than tổ ong tính cả bếp lò chế tác bản vẽ ta tuy không thể đáp ứng bán ngươi độc nhất, nhưng có cái này cũng đủ làm cho ngươi nhanh chân đến trước người là chính mình ước đến. Tuy không thể như mạnh kiệt mong muốn bán độc nhất bí phương, nhưng không lấy tiền tặng không lại là cho chân chính mình mặt mũi như thế, thiết hoàng thương thầm nghĩ, ngược lại là đem lúc trước mạnh gia nhân tình trả sạch. Về phần mới nợ tạ thượng nhân tình, Tiết Hoàng Thương lại không mấy để ý từng cái tạ thượng nhân tình này tốt còn. Hắn tính thật là xa xỉ, hắn lần sau được tốt vật chuyển hắn một phần cũng chính là. Mạnh Kiệt mắt nhìn bản vẽ, trong lòng có chút không cam lòng. Tuy nói không tốn tiền, nhưng có thể nhờ vả đến Tiết Hoàng Thương, cũng là lúc trước nhân tình. Chỉ phải như thế một cái kết quả, cũng không biết hay không đủ bản nhưng không thể nhường tạ thượng vẫn luôn chờ. Mạnh Kiệt đang bị Tát Hoàng Thương dưới bàn đá một chân sau cuối cùng nhận lấy cháp, cảm kích nói, học sinh nhiều tạ đại nhân mắt thấy Mạnh Kiệt thu cháp, tạ thượng đứng lên cười nói, Tiết Thế Thúc, trong nhà ta còn có việc trước hết cáo từ mục tiêu đạt thành, tạ thượng từ không kiên nhẫn lại cùng người ăn cơm. Hắn tức phụ còn tại ra chờ hắn đâu Tiết Hoàng Thương, Mạnh Kiệt tất nhiên là cực lực giữ lại, làm sao tạ thượng đi ý đã quyết, chỉ phải lẩm bẩm tương lai còn dài, đưa đi tạ thượng. Xoay người trở về, Tiết Hoàng Thương cũng cùng Mạnh Kiệt cáo tử. Đều là quen biết đã lâu, cũng không kém bữa tiệc này, lập tức chia tay không để cập tới. Mạnh Kiệt từ tụ tiên lầu đi ra sau thẳng đến chủ nhà, câu kiến hiện Mạnh gia thực tế đương ra người Mạnh Huy. Mạnh gia không chỉ có quạng, vẫn là nghiêm chỉnh thư hương môn đệ. Mạnh Huy cha Mạnh Giật đương nhiệm Quảng Đông Tuần Phủ, Mạnh Huy tự mình cũng là nhị bảng tiến sĩ xuất thân, năm nay bất quá 34 tuổi. Đã là lễ bộ chính ngũ phẩm bộ trung từng cái nếu không phải là gia thế quá tốt, nguyên cũng là nhất giáp nhập Hàn Lâm viện liệu. Nghe quản gia Mạnh Sơn trả lời Mạnh Kiệt đến thời điểm, đang chuẩn bị ăn cơm trưa Mạnh Huy có một nháy mắt kinh ngạc, hắn không phải thỉnh tạ thượng đi tụ tiên lầu sao, chẳng lẽ tạ thượng không đi hôm qua không phải ứng Tiết Hoàng Thương sao, như thế nào đổi ý Mạnh Sơn trả lời, tam thúc ra nâng một cái chắp đến ấn mộ phần phổ, Mạnh Kiệt xem như Mạnh Huy tộc thúc ca Mạnh Huy càng kinh ngạc. Nhanh như vậy liền làm ổn thỏa đem người mời vào tới hỏi hỏi Mạnh Huy quyết định tối nay lại ăn cơm trưa. Nhìn Mạnh Huy đứng ở cửa thư phòng nên chính mình, tay bưng lấy chắp Mạnh Kiệt không có cách nào khác hoàn lễ, chỉ có thể nghiêng người tránh đi, trong miệng hỏi hầu nói, Huy lão gia bình an vào phòng ngồi xuống, lại uống một ngụm trà sau. Mạnh Huy mới vừa hỏi nói, tam thúc hôm nay thấy tạ thượng được câu chuyện, Mạnh Kiệt phương đem tụ tiên lầu gặp mặt trải qua nói cho một lần. Mạnh Huy không ra tiếng nghe. Nghe xong mới nói, cho nên cái này cháp tạ đại nhân không muốn tiền, hoàn toàn chính là cho không Mạnh Kiệt bưng chén trà gật đầu, là Mạnh Huy ánh mắt chuyển hướng cháp, bên trong này đổ vỡ, ngươi xem qua Mạnh Kiệt nhanh chóng lắc đầu, còn chưa tạ đại nhân chân trước đi, ta sau lưng liền hướng Huy lão ra ngài nơi này đến Mạnh Huy nhìn đồng dạng tâm phúc, Mạnh trên núi trước mở ra, lấy ra bên trong bản vẽ triển đặt ở nhà chính trên bàn cơm. Mạnh Huy đứng lên đi đến trước bàn xem nhìn. Chỉ thấy to như vậy một chương bạch bản trên giấy lấy cùng nước tối giã bản vẽ đồng dạng văn hay tranh đẹp phương thức chi tiết nói rõ than tổ hong khuôn đúc, bếp lò chế tạo phương pháp, khiên kiện thức tốc cùng với chú ý hạng mục công việc, có thể nói vừa xem hiểu ngay. Không thể không nói, Mạnh Huy cảm thán, tạ thượng cái này tức phụ là cái người tài ba không trách tạ thượng ngưỡng mộ không nói thứ nhất sáng chế ra loại này chính, phụ, bên cạnh ba cái mặt chính xác vẽ bản đồ thiên tài tư tưởng. Chỉ hướng nàng đem nhìn quen lắm rồi than đá cho đảo chế thành cái này lớn nhỏ bình quân, đều nhịp hình dạng, liền biết đây là cái vừa có sinh hoạt tình thú lại bình tĩnh kiềm chế, không phải kia khởi tử lấy tài nữ tự xưng là dòng chi tục phân có thể so bì. Đặt vào hắn cũng thích xem một chút Mạnh Kiệt Sơn Dương Hồ, Mạnh Huy cảm thấy tạ thượng không ăn hắn tam thúc thỉnh tịch một chút không kỳ quái. Thiên không sớm Mạnh Huy bưng trà tiễn khách, tam thúc ta liền bất lưu ngươi. Cái này đồ liền lưu ta nơi này. Quay đầu ta gọi người vẽ liền xuống đến trong thôn trang đuổi đi Mạnh Kiệt, Mạnh Huy Phương dặn dò tâm phúc nói, cái này đồ bắt lấy đi hảo hảo vẽ, lại chính là cái này chế không dùng tốt đến thiết. Cái này quấn bất quá cẩm y dì vệ, chúng ta tất là được phân bọn họ nhất canh. Ngày mai 15 liền thi, ngày kia ngươi thay ta tại tụ tiên lầu định một bản tịch, ta muốn thỉnh. Không sai, tụ tiên lầu cũng là Mạnh gia sản nghiệp.